Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 307. Ta chỉ là một ngọn nến. Vương Bảo Nhạc cực kỳ xem trọng trận quyết đấu này. Ban đầu hắn chỉ xem đây là trận đấu tranh khí giữa hắn và Lý Vô Trần mà thôi. Nhưng sau khi biết rõ giá trị thật sự của học viện quý tộc, thì suy nghĩ cũng thay đổi. Hắn cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội tốt của mình ở trên sao hỏa. Cơ hội có thể giúp mình về sau không cần phải sợ đại thụ nữa. Điều ta cần phải làm là đứng vững ở trên sao hỏa, khiến cho ai ai cũng phải biết. Một khi làm được thì đại thủ cũng phải nghĩ trước khi hành động với ta. Nếu ta càng nổi tiếng, càng chói mắt thì sẽ càng an toàn, thậm chí có thể để lại ấn tượng tốt với vực chủ thì chẳng cần phải sợ đại thủ nữa. Vương Bảo Nhạc đã nghĩ kỹ mấy chuyện này trong 3 tháng đặc huấn cho học từ rồi, nên hắn mới dốc hết sức như thế. Vì chẳng những hắn phải thắng trận quyết đấu này mà còn phải thắng sao cho đẹp, cũng phải để cho những học từ của mình được bộc lộ tài năng trước mặt phụ huynh và vực chủ, thậm chí là toàn bộ thành sao hỏa này. Nếu thế thì hắn mới thật sự có được một chỗ dựa ở sao hỏa. Sau trận chiến này, hắn cũng sẽ nhận được sự tán thành của mọi người, sở hữu vầng hào quang tên chuyên gia giáo dục lừng danh. Vì đạt được mục tiêu, lúc Lân Thiên Hạo thuê quảng cáo, thì trên biển tuyên truyền còn có hình Vương Bảo Nhạc, còn kể ra mọi chiến tích và công trạng của hắn. Cuối cùng còn biểu đạt Vương Bảo Nhạc hắn trừ bản thân vĩ đại ra thì còn có thể viết sách, dạy người, khiến cho các đệ tử đều vĩ đại như hắn. Không thẹn với mấy chữ danh sư xuất cao đồ, nên sau khi Lâm Thiên Hạo chuẩn bị xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức đi tìm đại viện trưởng Uyển Truyền xin chỉ thị. Đại viện trưởng mỉm cười gật đầu, đồng ý với đề nghị của Vương Bảo Nhạc, sau đó cùng nhau viết thiệp gửi đến cho vực chủ sao hỏa của Thỏa Tinh Vực. Sở dĩ phải tìm đại viện trưởng chứ không phải tự mình làm là vì dù nay hắn nắm quyền ở học viện đạo lam, nhưng dù sao đi nữa thì trên danh nghĩa đại viện trưởng vẫn là người phụ trách chính. Vương Bảo Nhạc ở đạo viện phiêu miểu một đường từ học tử lên tới phó các chủ, nên vẫn hiểu mấy chuyện thế này, mà hành động của hắn khiến cho đại viện trưởng lấy làm hài lòng, lại ủy quyền cho hắn nhiều hơn. Cứ thế, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì Tết Sao Hỏa cũng đã tới. Hôm nay toàn bộ sao hỏa đều vô cùng rộn ràng, bầu không khí còn rộn ràng hơn trước kia nhiều, bởi vì tất cả học từ của học viện đạo lam đều năn nỉ phụ huynh nhà mình đến xem trận quyết đấu. Đây là nhiệm vụ mà Vương Bảo Nhạc giao cho bọn họ, dù thế nào thì cũng phải kéo người nhà đến xem. Với địa vị và danh trọng của Vương Bảo Nhạc ở học viện đạo lam, hôm nay những học tử này đều nghe hắn rằm rắp. Đồng thời những học tử bên trong học viện Hòa Linh cũng năn nỉ phụ huynh của mình tham dự. Nên đến Tết Sao Hỏa, có thể thấy có vô số phi thuyền ầm ầm bay trên bầu trời của hơn 30 khu, nhắm thẳng đến sân vận động khu 12, cũng có không ít người đi bộ tới. Cũng có một số người đáng lẽ phải đi làm trong ngày lễ, nhưng do con cái nhà mình năn nỉ nên họ vẫn cố đến. Hơn nữa do Lâm Thiên Hạo quảng cáo rầm rộ quá nên ai cũng thấy hứng thú và tò mò hơn. Ngoài ra cũng có một số người là gai mắt nhau, ngay cả con cái cũng không học cùng trường. Những người này là chủ động nhất, cũng mong trường của con mình thắng. Người nhiệt tình nhất lại là phụ huynh của những học tử tham gia thi đấu. Bọn họ là những người đếm sớm nhất, gần như cả cha mẹ đều đến đủ, thậm chí còn đưa cả ông bà, cô dì, chú bác đến cho sum tụ hơn, nên vận động khu 12 vốn có thể chứa 10 vạn người nay trở nên đông nghẹt, tiếng bàn tán ồn ào không dứt. Đồng thời người đến đây cũng đều quen biết nhau nên lại nhiệt tình chào hỏi. Lão Trương đấy à, ông cũng tới à, hiếm có thật đấy. Thằng nhóc nhỏ ta kéo đến đấy mà, để xem hôm nay bọn nhỏ thi đấu thế nào. Trong lúc sân vận động ngày càng náo nhiệt, thì những ngọc tử tham gia thi đấu của học viện đạo lam đang ngồi trên phi thuyền bay đến đây. Học viện Đạo Lam rất xem trọng trận quyết đấu này, nên cả đại viện trưởng và lão sư đều đến đủ. Bảo Nhạc thỏa mãn nhìn đám người béo ú đang ăn vặt, uống nước băng linh hoặc soi gương tự sướng trên phi thuyền. Đây toàn là trụ cột tương lai của liên bang chúng ta sau này. Vương Bảo Nhạc cảm khái, đang định phát biểu vài câu, bỗng nhiên có học tử tinh mắt nhìn thấy màn hình quảng cáo lớn ở sân vận động khu 12, sau đó hét to: "Nhìn bên kia kìa, là viện trưởng đấy." Mọi người trong phi thuyền lần lượt nhìn qua, sau đó thấy hình ảnh của Vương Bảo Nhạc trong màn hình khổng lồ trên sân vận động khu 12. Hắn mặc một thân chính trang vô cùng nghiêm nghị, hai mắt sáng ngời đầy kiên định, đồng thời tay phải còn đặt trên ngực, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khoan thai mở lời: "Ta không phải chuyên gia giáo dục, ta chỉ là một ngọn nến, nguyện dùng ánh sáng của cả đời mình để soi tỏ tương lai cho tất cả học tử trên Sa Hỏa. Ta xin tên thể, ta cũng trung thành với sự nghiệp giáo dục của Sa Hỏa, thực hiện trách nhiệm của một người thầy, dẫn dắt học tử tu luyện và trở thành người để cho họ trở thành trụ cột cho quốc gia có ước mơ. Có niềm tin, có đạo đức, có phấn đấu, có lòng nhân ái ở Kỳ Linh Nguyên này. Vì sự phát triển, phồn vinh, chấn hưng của Sa Hỏa, nguyện cống hiến hết sức tuổi trẻ của ta để phấn đấu về sự tiến bộ của Sa Hỏa." Người tuyên thệ: Vương Bảo Nhạc. Thanh âm này vô cùng mạnh mẽ, gương mặt nghiêm trang, ánh mắt đầy nhiệt tình, lại có chờ mong và kiên định đối với tương lai của các học tử. Có lẽ do góc độ quay nên gương mặt của Vương Bảo Nhạc khá góc cạnh, thoạt nhìn lại rất đẹp trai, thậm chí còn có sức hút hấp dẫn rất đặc biệt. Mà trong lời nói của hắn cũng không nhắc gì tới liên bang, chỉ nói Sa Hỏa, khiến cho dân bản địa của Sa Hỏa cảm động nhiều hơn, cũng làm cho cao tầng của Sa Hỏa hài lòng thấy rõ. Trong lúc tất cả mọi người đều đang giật mình rung động, trong màn hình lại phát ra tiếng nhạc hùng hồn vang vọng bốn phương. Không chỉ nơi này mà toàn bộ Sa Hỏa tinh vực đều chiếu. Hình tượng và lời thề của Vương Bảo Nhạc nháy mắt khiến cho tất cả những ai nhìn thấy đều rung động. Không ít người qua đường ngơ ngác, những phụ huynh của các học tử tham gia cũng ngẩn ra. Bọn họ đã thế này, càng khỏi phải nói đến những học tử trên phi thuyền với Vương Bảo Nhạc. Tất cả những học tử này vốn đã sùng bái Vương Bảo Nhạc điên cuồng, nên nghe những lời kia xong thì đều kích động, vẻ cuồng nhiệt trong mắt càng cao hơn. Không chỉ họ, ngay cả lão sư của Học viện Đạo Lam cũng khiếp sợ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, duy trì có Lâm Thiên Hạo là đầy cảm thán. Đây là đoạn hình ảnh mà Vương Bảo Nhạc chủ động yêu cầu phải thêm vào. Trước kia không đưa ra, nay mới công khai. Ban đầu xem qua, hắn chẳng thấy gì, thậm chí còn thấy hơi khoa trương. Nhưng này thấy vẻ mặt của mọi người thì không khỏi bội phục. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc thắng trận này, thì hắn chẳng những có chỗ dựa mà cũng xem như có thành tựu ở Sa Hỏa rồi. Thành tích và thành tựu chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa lại khác hẳn nhau. Đấy mới là điều thực sự khiến cho Lâm Thiên Đạo cảm khái. Thấy vẻ mặt của những người xung quanh, trong lòng của Bảo Nhạc vui như nở hoa, vội ho một tiếng. Hắn cảm thấy lúc này mình không nên nói gì, nên chắp tay đứng đó với vẻ mặt uy nghiêm khôn cùng. Chẳng mấy chốc, trong sân vận động khu 12 đã xuất hiện trước mặt của Vương Bảo Nhạc. Còn chưa tới gần thì đã nghe thấy vô số tiếng ồn ào vang vọng đến từ sân vận động. Từ xa nhìn lại, sân vận động này giống như một con phi điều vậy, khu vực hai cánh chật ních những người. Ở phần thân thì là trung tâm của sân vận động, cũng là sân quyết đấu của hai học viện. Đồng thời hai bên của sân vận động lại có chỗ đỗ phi thuyền, học tử sẽ đi ra từ đây, người ngoài khó mà thấy rõ. Đây cũng là con đường chuyên dụng để đi tới trung tâm sân vận động. Chúng ta tới rồi. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ chờ mong. Trong sự kích động và hưng phấn của các học tử, khí cầu đáp xuống ở một chỗ bên trái, tầm mắt bị che khuất, mọi người lũ lượt đi xuống. Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn lại các học tử tham gia quyết đấu. Cha mẹ của các người đều ở bên ngoài nhìn đấy. Trận này phải tốc chiến tộc thắng, đánh ra uy phong của Học viện Đạo Lam chúng ta. Cũng đừng quên món quà mà ta bảo các ngươi chuẩn bị cho đối phương đấy. Tất thắng! Cả đám học tử đều bộc phát khí huyết hùng hồn đáp lại. Chương 308: Đường tới đây. Lúc này người tới sân vận động ngày càng nhiều. Bọn họ cũng thấy khí cầu của Học viện Đạo Lam vừa bay tới. Nhất là trên đường tới đây, ít nhiều gì thì cũng nghe thấy lời thề của Vương Bảo Nhạc chiếu trên màn hình nên khó tránh khỏi việc bắt đầu bàn tán về căn nguyên của trận chiến đấu này. Lời ước chiến của Vương Bảo Nhạc và Lý Vô Trần cũng không phải bí mật gì, nên lúc trận quyết đấu được truyền ra thì cũng bị người ta biết cả. Ngoại trừ danh tiếng riêng của Ái Học Viện ra thì cũng có liên quan tới Vương Bảo Nhạc và Lý Vô Trần. Người ở Sao Hỏa đều cảm thấy cả hai không hề tầm thường, cũng không thể xem thường. Dù sao thì sau lưng của Lý Vô Trần cũng là thái thượng trưởng lão của Đạo Viện Phiêu Miểu, là đệ tử của ông. Lý Vô Trần đi đến đầu cũng được vô số người chú ý. Còn Vương Bảo Nhạc thì khỏi cần phải nói, bối cảnh cũng không thua gì nhiều, đồng thời bản thân của hắn cũng cực kỳ xuất sắc. Mỗi chiến tích đều cực kỳ huy hoàng, nhất là sau lần tạo ra uy danh ở bí cảnh mặt trăng. Những việc đó giúp cho tên tuổi của Vương Bảo Nhạc được tất cả các thế lực khác xem trọng sau sự kiện ở mặt trăng, bởi vì số lượng trúc cơ chết trong tay của Vương Bảo Nhạc quá nhiều. Thứ khiến cho người ta xem trọng hơn cả là thiên phú của hắn ở luyện khí. Tuy sáng tạo ra Mê Tung Châu cũng bị liên bang ra sức giấu kín, nhưng các thế lực khác đều hiểu ý nghĩa của Mê Tung Châu ở mặt trăng lớn tới cỡ nào. Hai người như thế đến Sao Hỏa đương nhiên cũng sẽ bị vô số kẻ chú ý, mà chức vị của họ lại ngang ngửa, còn là quan hệ cạnh tranh với nhau cho ra trận quyết đấu này, còn phối hợp kích thích dư luận và tuyên truyền, số lượng người tới tham gia cũng quá nhiều. Đủ loại nhân tố khiến cho trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu đã truyền khắp Sao Hỏa. Thậm chí tiếng cảnh truyền thông của liên bang cũng nghe tin chạy đến đây tường thuật trực tiếp. Đồng thời đài truyền hình bản địa ở Sao Hỏa cũng lợi dụng ưu thế tìm kiếm Lâm Thiên Đạo, cho một số tiền tài trợ đều được lấy quyền ưu tiên livestream. Đây cũng là nhờ có Vương Bảo Nhạc nhắc nhở, nên dù Lâm Thiên Đạo vẫn chần chừ nhưng vẫn cắn răng bắt đầu đi xin tài trợ, khiến cho sân vận động đợt này dán đủ băng quảng cáo rầm rộ vô cùng. Cuối cùng, gần như hơn 6 phần ông lớn của Sao Hỏa đều có mặt ở đây. Các thế lực khác đương nhiên cũng ra mặt giúp đỡ, giữ gìn trật tự vì quy mô của trận đấu lần này quá lớn. Thế vẫn chưa hết, lúc trận đấu sắp bắt đầu, theo vô số tiếng hoan hô vang lên, một chiếc phi thuyền màu đỏ được 7-8 chiếc phi thuyền đen bay quanh mở đường, tiến thẳng tới đây. Chất liệu của chiếc phi thuyền này rất đặc biệt, nhìn từ xa lại phát hiện ra nhiệt độ kinh người. Một đường ầm ầm bay tới như đốt cháy hư không, khiến cho lòng người run sợ. Vực chủ tự mình tới kìa. Vừa thấy chiếc phi thuyền màu đỏ kia thì tất cả mọi người trong sân vận động đều đồng loạt đứng dậy bái kiến. Trong mấy chốc, chiếc phi thuyền kia đã bay đến giữa sân. Hai đạo thân ảnh một trước một sau bay xuống, tiếng bái kiến xung quanh vang lên rung trời. Bái kiến vực chủ, bái kiến phó vực chủ. Hai người này là một nam một nữ. Nữ là trung niên, dung nhan được bảo dưỡng rất tốt, vừa xinh đẹp vừa nghiêm nghị, một thân tu vi thâm sâu khó dò, phát ra nhiệt độ cực nóng giống như bộ y phục trên người cô. Người này đúng là vực chủ vực Sao Hỏa. Sau lưng cô là trung niên áo đen, đúng là phó vực chủ Sao Hỏa, cũng chính là đại thụ biến thành. Mặc dù sắc mặt của cả hai vô cùng nghiêm nghị, nhưng lúc đến thì đều mỉm cười. Đại thụ còn cố gắng đi sau một bước, xoay người ý bảo vực chủ đi trước. Vị vực chủ mặc đạo bào màu đỏ kia thì mỉm cười, gật đầu ngồi xuống ghế chính. Sau đó đại thụ cũng đi tới ngồi bên cạnh cô. Quan viên của Sao Hỏa xung quanh đều hưng phấn thấy rõ, nhưng người có con cháu tham gia thi đấu thì lập tức truyền âm dặn dò, bảo con cháu của mình nhất định phải thể hiện cho thật tốt. Cơ hội được thể hiện trước mặt vực chủ thế này chẳng có nhiều. Vì sự xuất hiện của vực chủ và phó vực chủ mà bầu không khí ở sân vận động đã sôi trào đến đỉnh điểm. Trận đấu bắt đầu, mà khả năng tổ chức của Lâm Thiên Đạo cũng được thể hiện rõ trong lần này. Hắn đã thương lượng với Học viện Hỏa Linh, mời hai bình luận viên tới. Hai bình luận viên này có tiếng tăm không nhỏ ở Sao Hỏa, một nam một nữ. Lúc này cả hai đứng ở giữa sân. Được rồi, chúng ta đừng nói những lời dư thừa làm gì. Bây giờ xin mời quý vị hãy nhìn về phía tay phải của tôi. Học tử dự thi của Học viện Hỏa Linh đang bước ra sân. theo lời mở đầu của người nam kia, ánh mắt của mọi người ở sân vận động đều nhìn về phía con đường bên phải. Trong mấy chốc đã thấy Lý Vô Trần, một thân đạo bào, đầy khí chất siêu phàm thoát tục, vẻ mặt bình thản bước ra. Sau lưng của hắn là 100 học tử đều mặc đồng phục, ai nấy đều không hề tầm thường. Người dẫn đầu của Học viện Hòa Linh lần này chính là Phó Viện trưởng Lý Vô Trần của bọn họ. Chắc hẳn mọi người cũng không xa lạ gì với Lý Vô Trần này. Tôn sư của hắn chính là Tổng thống Liên bang tiềm nhiệm của chúng ta. Lý đạo hữu tuổi còn trẻ mà đã trúc cơ, bản thân lại có khí chất phi phàm, đệ tử dạy dỗ ra như vậy, ai nấy đều cao giáo, tuấn lãng bất phàm. Người ngoài đều nói gia hỏa chúng ta nhan sắc hơn người. Lúc trước ta còn không thấy gì, nhưng này thấy rõ thì quả không sai. Hai bình luận viên thay phiên lên tiếng, những người còn lại đều mỉm cười. Đồng thời ống kính của cả truyền thông xã hội lẫn truyền thông liên bang lúc này đều đặc tả Lý Vô Trần và những ngọc tử kia. Phụ huynh của những đệ tử Học viện Hòa Linh đều mỉm cười, trong lòng vô cùng sung sướng, cảm thấy đám nhóc này không tệ chút nào. Còn phụ huynh bên Học viện Đạo Lam thì chỉ thấy đau đầu, chẳng buồn lên tiếng. Nhìn những học tử này, vực chủ cũng mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói vài câu với đại thụ ở bên cạnh. Lúc này không chỉ sao hỏa chú ý, thậm chí cả liên bang cũng có không ít người theo dõi, nhất là đạo viện phiêu miểu, Liễu Đạo Bần tự mình chỉ đạo, rất nhiều người đều theo dõi trận quyết đấu này ở trên mạng. Được rồi, tiếp theo bên tay trái tôi chính là Học viện Đạo Lam. Nữ bình luận viên kia vô cùng xinh đẹp, mỉm cười duyên dáng giới thiệu. Sau khi giới thiệu xong, thì con đường bên tay trái lại có tiếng hét lớn vang lên. Tất thắng, tất thắng! Tiếng hét này quá lớn, lại có khí huyết kinh người bộc phát, khiến cho nó hệt như tiếng sấm. Nếu chỉ là học tử thì thôi, nhưng trong này còn kèm cả giọng nói của Vương Bảo Nhạc, nên khiến cho nó càng kinh thiên động địa hơn. Lúc truyền ra còn át cả tiếng nữ bình luận viên, khiến cho cô ngẩn ra, vội nói lớn hơn. Người dẫn đội của Đạo viện Học Lam nà! Cô hét lớn hơn, nhưng chưa nói xong thì mặt đất đột nhiên chấn động. Sau đó, trong lúc cô trợn mắt há mồm, biết bao khán giả đần thối mặt ra, một đám béo ú ầm ầm chạy ra. Người trước tiên là Kim Đa Chí và Chu Mị, hai người chẳng những béo mà còn cao to, vừa chạy vừa phát ra một cỗ khí thế vô cùng cường hãn, vô cùng dã man và cường thế, là ngạo nghễ chấn động bốn phương. Mà hơn 90 người ở phía sau, dù không phải ai cũng như vậy, tương quan so với Học viện Hòa Linh thì vẫn to béo hơn quá nhiều, thậm chí cánh tay còn to hơn cả eo đối phương. Lúc này cả nhóm chạy tới nơi, chẳng những hai bình luận viên bất ngờ, mà những khán giả khác cũng ngổ lên. Cái gì thế này? Trời ạ, cả đám eo ú này là học tử của Học viện Đạo Lam mà. Thằng nhóc kia nhà lão Kìm đấy à? Ý cái con mẹ, nửa năm trước nó có như vậy đâu, còn béo hơn cả tà nữa. Cái đám nhóc này ăn cái gì mà khí huyết đều bộc phát ghê vậy? Tiếng ồn ào vang lên khắp sân vận động, đến cả vực chủ cũng ngẩn ra. Đại thụ ngồi bên cạnh phải tròn xoe hai mắt. Dân chúng liên bang thấy cảnh này thì đều giật mình. Nếu không có so sánh thì thôi, nhưng học từ hai bên đứng bên cạnh nhau, chỉ nhìn thôi thì đã có thể thấy rõ mạnh yếu. So với học từ của Học viện Đạo Lam, thì Học viện Hòa Linh yếu như cọng giá vậy. Thậm chí lúc thấy cả đám ù ù bên Học viện Đạo Lam chạy ra, không ít học từ của Học viện Hòa Linh tái mặt, bất giác lùi lại, hoảng sợ hét to. Đừng có tới đây, đừng mà, còn chưa bắt đầu mà. Má ơi, sao bọn họ lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Thế này thì còn đánh đấm kiểu gì nữa? Ta thấy một đứa địch được 100 luôn rồi ý chứ. Sân vận động nhất thời hỗn loạn, khán đài xung quanh cũng dần dần lên. Chương 309 bùng nổ. Nhìn cả đám béo ú đó, Lý Vô Trần cũng phải giật mình hoảng hốt. Hắn từng thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc lúc ở đạo viện. Lúc này thấy cả đám béo ú kia, hắn lại có cảm giác như mình đang nhìn thấy 100 Vương Bảo Nhạc đang lao tới. Tất cả khiến cho hắn thở dốc, đồng thời cũng kịp thời phản ứng, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, thấy lòng bất an. Sau khi thấy học tử của mình bị khí thế của đối phương dọa lùi, thì mặt của hắn xa sầm. Lập tức trừng mắt quét qua một cái, rồi mới khiến cho những học từ bị dọa sợ của Học viện Hỏa Linh giật mình dừng bước. Không dám la nữa, nhưng trong lòng cả đám vẫn nào nào. Ánh mắt nhìn vóc dáng bồ tượng của đám Kim Đa Chí, tim cứ đập thình thịch. Thấy cả đám béo ú chạy như lằn, phát ra khí huyết kinh người kia, hai bình luận viên cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ thật sự không ngờ được Học viện Đạo Lam lại xuất hiện kiểu này. Nhất là béo ú nào cũng ngây ngang, diễu võ dương ngoài, bộ dạng như thể ông đây là thiên hạ vô địch, khiến cả hai càng ngu người hơn. Nữ bình luận viên thì hít sâu một hơi mới miễn cưỡng nói tiếp. Học từ của Học viện Đạo Lam khí thế kinh người, nhất là khí huyết mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của mọi người, lòng tin căng tràn như nắm chắc chiến thắng trong tay. Cô nói đến đây thì thấy Vương Bảo Nhạc bước ra, như tìm được cứu tình và chủ đề để giới thiệu nên nói ngay. Người dẫn đội của Học viện Đạo Lam cũng là phó viện trưởng, tên của hắn cũng chẳng xa lạ gì, hắn chính là Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ướt ngực, thong dong bước ra. Hắn vừa xuất hiện thì đám người Kim Đa Chí đã hô to. Viện trưởng uy vũ, viện trưởng vô địch, đánh bại Lý Vô Trần. Mấy tiếng hoan hô này lại át cả lời nói, khiến cho hai bình luận viên xấu hổ toàn nói tiếp. Nào ngờ Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên một cái, trực tiếp lấy ra một cái loa lớn, ngang nhiên mở miệng. Cái loa phóng đại lên tiếng nói hơn gấp mấy lần, tiếng giải thích, vang vọng khắp bốn phương. Đừng nói nhiều nữa, trực tiếp bắt đầu. Học viện Đạo Lam, hãy bộc phát khí huyết của các người, trận chiến này, chúng ta tất thắng. Đáp lại Vương Bảo Nhạc là tiếng hét lớn của 100 học tử, gân xanh nổi lên, khí huyết trong cơ thể âm âm bộc phát. Trong số học tử tham gia của Học viện Đạo Lam, chỉ có 5 người là tới bổ mạch cảnh, mà người đột phá đến phong thần thì có đến 31, những người còn lại thì đều là khí huyết đỉnh phong. Lúc này cả đám đồng thanh hét lớn và bộc phát, hơn 50 học tử khí huyết đỉnh phong kia trực tiếp đột phá trong lúc hét lớn, tu vi tăng cao bước vào phong thần. Cảnh tượng này khiến cho toàn trường bùng nổ. Đột phá rồi, hơn 50 người. Những người học tử này mỗi người đều không người tầm thường, khí huyết đỉnh phong của họ đã hơn hẳn người thường, này đột phá lại kinh người hơn. Vương Bảo Nhạc này đúng là đáng sợ. Tất cả khán giả đều giật mình kinh hô. Phụ huynh của các học tử này thấy con mình đột phá trước mặt bao nhiêu người như thế thì tâm trạng vô cùng mừng rỡ và vui sướng. Thực ra sau đợt đặc huấn của Vương Bảo Nhạc thì hơn 50 người này đã có thể đột phá từ mấy ngày trước, nhưng lại bị Vương Bảo Nhạc ngăn cản. Hắn muốn mang đến kích thích cực lớn cho Học viện Hỏa Linh và tất cả cao tầng của họ. Trận chiến của cổ võ với họ chỉ như trẻ con đánh nhau, nên chắc hẳn bọn họ sẽ không có hứng thú gì nhiều. Nếu vậy thì khó mà có ấn tượng sâu sắc được. Nhưng nếu như hơn 50 người học tử đột phá ngay trước mặt của mọi người cùng xem một lúc thì khác, đủ để khiến cho mọi người xem trọng, đồng thời cũng xem như tặng cho Học viện Hỏa Linh một món quà lớn, khiến tuyệt vọng trước khi khai chiến. Vừa chèn ép khí thế của bọn họ, lại vừa thắng chắc trận này. Điều này cũng tốt cho tất cả học tử đó. Đột phá trước mặt vực chủ có ý nghĩa khác hẳn với đột phá một mình. Sau khi đột phá lại đại thắng, tạo nền tảng hoàn mỹ trong lòng tin về sau, nên mới phải bộc phát cùng lúc này. Hiệu quả vô cùng kích người. Sau khi bộc phát, tu vi lần lượt đột phá, khí huyết trong sân đâu chỉ mạnh gấp hơn 10 lần. Vừa khiến bát phương rung chuyển, lại khiến cho đám tuyển thủ của Học viện Hỏa Linh bị dọa cho choáng váng. Hai bình luận viên cũng giật mình ngơ ngác, nghẹn họng chân chối. Sắc mặt của Lý Vô Trần đã biến thành màu đen, lại nhìn đám học tử của Học viện Hỏa Linh lúc này đều tái mặt, hô hấp rối loạn, còn chưa chiến đấu thì đã nhột chí hoàn toàn. Hơn 100 béo ú kia không đáng sợ, nhưng 100 người đều là phong thân cảnh, khí huyết lại vượt qua người cùng cảnh giới thế này, khiến ai thấy nhìn phải đều hoảng sợ. Nhưng thời gian không cho phép cả bọn họ ngẩn ngơ lâu, trận đấu cũng không cho phép bọn họ nhận thua ngay khi vừa bắt đầu. Đám học tử của Học viện Đạo Lam vất vả chịu đựng suốt 3 tháng khổ tu và điên cuồng, lúc này ai nấy đều kích động, muốn được bùng nổ để phát tiết. Nên sau khi Vương Bảo Nhạc ra lệnh đột phá thì bọn họ đều nhào thẳng tới chỗ học từ của Học viện Hỏa Linh. Bình luận viên còn chưa ra khỏi sân thì trận hỗn chiến này đã bùng nổ. tiếng ngầm mầm vang vọng bốn phương, tiếng gào to giận dữ, tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm và tiếng rên rỉ cũng liên tục vang lên. Học tử của Học viện Đạo Lam như sói hổ, điên cuồng nhào tới như hổ đói vồ mồi. Học viện Hỏa Linh căn bản không đủ sức chống trả, miễn cưỡng đỡ đòn, liên tục lùi lại. Khán giả ngồi xem cũng nín thở theo dõi, nhưng dù nhìn kiểu gì đi nữa thì những Học viện Hỏa Linh đều không có cửa thắng. Lý Vô Trần đứng ở phía sau sốt ruột nói: "Tiến hành kế hoạch tư bà kết trận." Lý Vô Trần vừa lên tiếng thì cả đám học tử của Học viện Hỏa Linh run rẩy bắt đầu bày trận trong lúc luyện tập. Người của các thế lực khác ngồi xem thì đều gật đầu, cho rằng Lý Vô Trần làm rất đúng. Lý gia phải dựa vào trận pháp để triệt tiêu khí thế của Học viện Đạo Lam. "Chưa ăn cơm đấy à? Cho các ngươi một phút. Sau một phút mà đối thủ còn một người đứng thẳng thì sau này các ngươi không phải là môn đồ của Vương Bảo Nhạc ta nữa. Bắt đầu tính giờ." Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì hơn 100 tuyển thủ của Học viện Đạo Lam đều thờ hồng ngọc, hai mắt đỏ ngầu, nhất là Kim Đa Chí. Nghĩ tới chuyện bị khai trừ là hắn lập tức nóng đầu, gào to một tiếng, thân thể núc ních như ngọn núi sông tới, bắt đầu bẻ ngón tay. Những người khác cũng thế, cả đám sốt ruột, nên điên cuồng thấy rõ, như được chiến thần nhập thể, dựa vào ưu thế về thể trọng và tu vi của mình, lăn đùng đùng vào giữa trận pháp của đối phương như một quả lựu đạn, tung hoành bốn phía, quét gọn đối thủ như gió cuốn mây tàn, một đường bẻ ngón tay, bẻ cổ tay như sói vào bầy dê. Tiếng kêu la thảm thiết và khóc lóc liên tục vang vọng khắp cả sân vận động. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những khán giả xung quanh đều trợn mắt há mồm, đầu óc mít đặc, đồng thời khiến cho học tử của Học viện Hỏa Linh phát điên, thậm chí còn khóc giống lên: "Vô sĩ, cực người đúng là vô sĩ mà. Buông tay ra, ấy đau quá. Ta sai rồi, đừng đánh nữa. Bà ơi, cứu con." Đủ kiểu kêu thảm và cầu cứu vang lên khắp bốn phía. Kim Đa Chí lao thoăn thoắt lên, trực tiếp túm lấy đối thủ. Một mất một còn từng đánh hắn lúc ở khách sạn Chiến Phủ, vừa bẻ ngón tay của hắn vừa hét lớn: "Kiểu bà cũng vô dụng." Cao tầng của Sa Hỏa ở xung quanh, thậm chí đến cả vực chủ và đại thụ cũng ngơ ngác nhìn cảnh quần chiến ở trên sân. Nhưng chẳng mấy chốc lại có cảnh tượng khiến cho bọn họ hết hồn hơn xuất hiện. Mấy nữ sinh lấy Chu Mị dẫn đầu, ỷ vào thân thể tráng kiện, khí thế hung tàn xung quanh nhào lên. Ngoại trừ bẻ ngón tay và cổ tay ra thì họ còn chơi thêm một chiêu đá đũng quần. Mục tiêu của Chu Mị chính là người hay bắt nạt cô, thậm chí còn ỷ vào ba mình là người của bộ vực kỳ mà chấn lột của cô. Trước kia Chu Mị rất yếu đuối nên không dám nói với ai, nhưng bây giờ đã khác. Cô lao thẳng lên, tìm được cơ hội thì tung thẳng một cước trúng mục tiêu. "Cho người bắt nạt ta này." Ngọc Từ của Học viện Hòa Linh bị Chu Mị đá đúng quần tái mặt, ôm hạ bộ ngã vật ra đất, tiếng hét còn thảm hơn những người khác. Cảnh tượng này khiến cho không ít cao tầng của Sa Hỏa ngơ ngác. Một tu sĩ thân thiết ngồi kế bên mẹ của Chu Mị trên khán đài nhịn không được mà quay sang hỏi: "Kìa là Mị Nhi ư?" Chương 310: Xin vực chủ ban tên. Cao tầng của Sa Hỏa ở bên ngoài đều bị trận hỗn chiến này làm ngơ ngác. Hôm nay có rất nhiều bất ngờ. Đầu tiên là thân thể béo ú, khí huyết khổng lồ của các học tử Học viện Đạo Lam. Sau đó là hơn 50 người đồng thời đột phá, toàn bộ bước vào phong thần. Đây vẫn chưa hết. Khi đối mặt với trận pháp của Học viện Hỏa Linh, Vương Bảo Nhạc vừa ra lệnh một tiếng thì đám học tử này lập tức nổi điên, thậm chí còn xuất hiện cả một chút sát khí. Mặc dù sát khí này rất yếu, nhưng khán giả theo dõi gần như đều có kinh nghiệm giết chóc, nên có thể cảm giác được rõ ràng, ai nấy đều phải giật mình. Phải biết rằng trong mắt bọn họ, những học tử này vẫn còn trẻ con, nhưng sau khi trải qua đợt huấn luyện của Vương Bảo Nhạc thì họ nhanh chóng lột xác. Mặc dù vẫn còn chút ngây thơ, nhưng khi sát khí bộc phát lại khiến cho họ thích hợp với thời đại này hơn. Đây mới là điểm khiến cho những người này phải kinh ngạc nhất, cũng là điểm từng khiến cho họ đau đầu, thậm chí là bất đắc dĩ. Gia thế nổi trội khiến cho những đứa trẻ này khác hẳn, thiếu chui rèn, thiếu chiến hỏa, chỉ như những đóa hoa trong lồng kính. căn bản không thể so được với đệ tử của bốn đạo viện. Dù sao thì đệ tử của bốn đạo viện đều phải tự mình tranh thủ và giành giật tài nguyên. Thậm chí con gái của những người này còn thua cả các đệ tử ở những tông môn nhỏ. Nếu là đấu giao hữu thì có lẽ họ sẽ thắng, nhưng lúc chiến đấu sinh tử thì kẻ chết chắc chắn sẽ là họ. Cũng giống như Học viện Đạo Lam và Học viện Hỏa Linh lúc này vậy. Học tử của Học viện Hỏa Linh thì khóc lóc, la lối, chẳng có chút ý chí chiến đấu nào nữa. Cả đám run rẩy sợ hãi, trận pháp cũng hỗn loạn, thi nhau rút lui, chỉ sợ lùi chậm một bước sẽ bị đánh tiếp. Còn học tử của Học viện Đạo Lam thì khí thế bừng bừng, sát khí tràn ngập. 100 người xung phong nhào lên, khiến cho học tử Học viện Hỏa Linh liên tục bại lui. Thậm chí còn xuất hiện cả cảnh một người đuổi 10 người chạy thục mạng. Trận chiến diễn ra đến lúc này chỉ khiến khán giả xung quanh có cảm giác bị đè bẹp, sát khí bùng nổ, nhưng sự khác biệt giữa dê và sói. Dưới sự đối lập khác biệt thể hiện rõ, trước cao tầng sao hỏa thế này, tất cả mọi người đều im lặng, dù con cái mình là người bị đánh hay đánh, đến cả phụ huynh của những học tử không tham gia cũng im lặng, đối lập quá rõ ràng. Trước sự đối lập, thực chiến thấy rõ mạnh yếu này. Mấy chiều bẻ ngón tay, bẻ cổ tay và đá đụng quần của học tử Học viện Đạo Lam chẳng là gì hết. Thậm chí cao tầng của sao hỏa còn lại thấy dù thủ đoạn này hơi hèn một chút, nhưng nếu vào cuộc chiến sinh tử thật sự thì ai còn quản nó có hèn hay không. Lúc chiến đấu thật sự, chỉ một sơ sẩy cũng khiến cho bản thân bỏ mạng. Những người có kinh nghiệm xa trường càng cao thì càng đánh giá cao kiểu ra tay này, nhất là phụ huynh của các học tử trong Học viện Đạo Lam. Mặc dù thấy bộ dạng của con mình thay đổi quá nhiều, nhưng từ tinh thần, tự tin, khí thế lẫn tu vi đều thay đổi một trời một vực, nên họ chấp nhận và tán thành với cách dạy của Vương Bảo Nhạc, thay đổi của con cháu mình, tán thành việc bọn trẻ sẽ trở thành trụ cột tương lai. Những suy nghĩ này khiến cho phụ huynh của Học viện Đạo Lam cảm thấy hưng phấn, ánh mắt khi nhìn Vương Bảo Nhạc cũng khác hẳn. Mị Nhi như thế mới tốt. Mẹ của chú Mị mỉm cười, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Nhưng theo bà thấy, tuy tướng mạo rất quan trọng, nhưng có thể lấy lại sau việc bồi dưỡng tinh thần và khí thế thì lại không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bà cũng nhìn ra, khí thế và tinh thần của những học tử tham chiến bên Học viện Đạo Lam lúc trước đều có phần giả tạo. Nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc quát lên, thì bọn họ mới bất chấp tất cả để bùng nổ chiến lực, cục diện đè bẹp Học viện Hỏa Linh, cũng góp phần gia tăng khí thế và tinh thần của họ thật sự. Mấy việc như khí huyết khổng lồ, lâm trận đột phá đều là đang tích thế, cả đám bộc phát sau cùng cũng là để bồi dưỡng được cỗ khí thế này. Vương Bảo Nhạc này chẳng những bản thân không tầm thường, mà mặt chồng người cũng có điểm độc đáo riêng của hắn. Trong lúc mọi người đang châu đầu bàn luận với nhau, thì những giây phút im lặng ngắn ngủi, đại thụ ngồi trên khán đài chính cũng trao mày nhìn Vương Bảo Nhạc. Hắn ta không ngờ Vương Bảo Nhạc lại nổi bật như thế ở sao hỏa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn ta. Dù hắn ta không tiện chèn ép ra mặt, nhưng ngầm thì vẫn được. Không ngờ Bảo Nhạc này lại có thể mượn một trận quyết đấu để nghịch tập thế này. Nghĩ tới đây, đại thụ nhìn vực chủ ở bên cạnh. Lúc này vực chủ vẫn bình tĩnh như thường, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Mà cô không mở miệng thì những người xung quanh cũng không dám nói nhiều. Lúc này trên sân vẫn đang hỗn loạn, học tử của Học viện Hỏa Linh bị bên Học viện Đạo Lam đuổi đánh, nhất là Kim Đa Chí và Chu Mị, cả hai trở thành người dẫn đầu của cả đám, tiếng nổ mạnh và la hét vẫn vang lên liên tục. Còn thiếu một chút nữa. Theo dõi mọi thứ, vực chủ của sao hỏa chợt lẩm bẩm. Sau khi cô thốt ra những lời này, Vương Bảo Nhạc đứng trên sân nhíu mày, trừng mắt hét lớn một tiếng với Kim Đa Chí, đang hưng phấn đuổi đánh học tử của Học viện Hỏa Linh. Kim Đa Chí, chơi đủ chưa? Bảo Nhạc quát một tiếng như sấm dậy giữa trời quang. Đa Chí vốn đang không sợ trời không sợ đất, ngay cả cha của mình cũng không sợ, chợt run lên, vội dằn cơn hưng phấn trong lòng xuống, nhớ tới lời dặn dò của Bảo Nhạc trước khi thi đấu, nên vội dừng lại, hét lớn một tiếng với đám học sử Học viện Hỏa Linh đang lạ ó ở xung quanh. Học viện Hỏa Linh có nhận thua hay không? Những học tử khác của Học viện Đạo Lam cũng dừng lại, đồng thanh giống to. Có nhận thua hay không?